Tiên Hồng Lộ, chương 660. Luận bàn, thưởng, góc truyện audio.com. Cường giả thông huyền, mọi người nghe vập đều cả kinh thất sắc. Mà lúc này, nhìn màn mưa bụi vô cùng vô tận tràn ngập trên bầu trời Lục San Châu, khí thế mênh mông đó khiến cho người ta kinh tâm động phách, có thể thấp được thần thông của người tới lợi hại đến mức nào. Tiếng nói vừa dứt không lâu, từ trong mân mưa bụi hạ xuống một vị lão giả mặc bố y, mày rậm râu bạc trắng bay phất phơ theo gió. Uy lực hùng mạnh tràn ngập không gian đó chính là từ trên người lão phát ra. Lão tả Thương Vũ, các vị cường giả hóa thần phía dưới đồng loạt lên tiếng, vẻ mặt xu nịnh, đứng dậy nghênh đón. Tông chủ Ngọc Thanh mỉm cười đón khách, trong lòng lại có chút lo âu, không biết một trong ba đại cường giả đứng đầu Đại Long Đàm, đích thân tới nơi đây. Rốt cuộc có ý đồ gì? Dương Phàm không biết người tói có địa vị gì ở Đại Long Đàm, nhưng chỉ nghe bốn chữ cường giả thông huyền, thì đã biết được thực lực của đối phương. Chỉ có nhân vật bước vào hóa thần trung kỳ, lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo thiên địa mới có thể xưng là cường giả thông huyền. Nếu cường giả cỡ này muốn tiêu diệt San Ngọc Tông, tất nhiên không khó khăn lắm. San Ngọc Tông ta có tài có đức gì mà tiền bối đích thân tới? Ngọc Thanh được yêu ái mà lo sợ, tông chủ Ngọc Thanh đầy ý cười trên mặt. Tiếp đón lão tổ thư CMG Vũ Váo Điện Phủ, mời ngồi trên ghế trên. Các tu sĩ còn lại lúc này mới khép nép ngồi xuống, nói năng rất nhỏ nhẹ cẩn thận. Nghe nói quý tông mới nảy sinh ra một gã hóa thần. Lão tổ Thương Vũ đưa táp vuốt tròm râu bạc trắng ba thước híp mắt cười nói. Lão quét Ari mắt nhìn lướt qua mọi người, rất nhanh dừng lại trên mặt Dương Phàm. Dương Phàm mới vừa tần chức không lâu, không thể hoàn toàn thu liễm khí tức. Ở giữa mọi người nhìn như bình tĩ ri giản dị, nhưng lại tỏa sáng hào quang vô hạn như hạt trong bầy gà. Chính là Dương Mỗ, Dương Phàm chấn định đứng dậy nói, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong mắt cũng không tỏ vẻ kính sợ nhiều, tựa như đối đãi với tu sĩ ngang nhau bì ri thường. Lão tổ Thương Vũ chợt tắt vẻ tươi cười, nhìn chòng chọc vào hắn. Toàn trường lập tức rơi vào cà ri yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, bị vây dưới một loại áp lực tâm lý hư vô mù mịt. Tông chủ Ngọc Thanh thầm kêu không tốt. Đối mặt với lão tổ cấp thông huyền địa vị tối cao. Thái độ của Dương Phàm tuy rằng chưa ti ri là bất kính, nhưng đủ để cho trong lòng đối phương không hài lòng. Lão tổ cấp thông huyền, tại trường người người đều kính ngưỡng tâng bốc, vậy mà có người chẳng hề kính nể, tùy tiện hình thành mức độ chênh lệch như ngang bằng. Xem ra ngươi không phải tu sĩ hóa thần kỳ bì ri thường, khi tấn công rào cản cả ri giới, ngay cả lão hù cũng bị kinh động. Cặp mắt lão tổ Thương Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, đồng tử bỗng dưng co rụt lại, lóe sáng kỳ dị, trong lòng bỗng dưng nghĩ tới một vấn đề. Thầm nghĩ, như thế nào có thể? Số mệnh thêm thân, Dương Phàm chợt sinh ra một loại cảm giác không ổn, lão tổ thông huyền trước mắt có năng lực hình thành uy hiếp đối với mình. Hắn thông hiểu thiên cơ, mơ hồ đoán trước được, góc truyện audio.com, đối phương đột nhiên phát hiện long khí gia tăng trên bản thân mình, do đó có biểu hiện khác lạ. Không hồ là cường giả thông huyền, phân thần của họ đung họp hư không, hiểu được huyền ảo thiên địa cho nên có thể cảm ứng được lực lượng của số mệ ri huyền bí câu thông vói thiên địa trên người Dương Phàm. Tiền bối quá khen, Dương Mỗ ngu đốt ước chừng theo đuổi thời gian mấy năm, mới thành công tần công rào cản của cảnh giới. Dương Phàm nảy sinh cà ri giác trong lòng, nhưng cũng ung dung nói không nhanh không chậm. Lão tổ Thương Vũ hít sâu một hơi, kiềm chế mối kích động trong lòng, rất nhanh khôi phục bình tĩnh cười xòa nói. Lão hù chi là tò mò địa phương nào mới xuất Siri hóa thân, đến nơi đây cũng chỉ là người khách. Vừa rồi nghe nói Triệu Tông Chủ cùng Dương Đạo Hữu đang định luận bàn, coi như lão hù là một người trọng tài công chính, được không? Dương Phàm không có phản đối, trong lòng thầm cười lạnh khá lắm cáo già, muốn từ thực lực của ta sao? Có tiền bối chủ trì trận luận bàn này, bản tông an tâm rồi. Ngọc Thanh cũng không biết đụng ý của lão tổ Thương Vũ, ngược lại khẽ thở một hơi nhẹ nhõm. Thật tuyệt vời như thế. Triệu Mồ không có ý kiến gì, Triệu Tông Chủ vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng là mừng thầm, có lão tổ cấp thông huyền chủ trị trận luận bản này sẽ càng thêm chính đáng, thắng thua đều phi thường trọng yếu. Dương Mỗ không có ý kiến, chỉ là một trận luận bàn. Coi như hoạt động một chút cho giãn gân cốt, Dương Phàm bình thản như không nói. Hoạt động cho giãn gân cốt, trong mắt Triệu Tông Chủ thoáng lộ vẻ trào phúng, đợi lát nữa ở trước mặt mọi người xấu mặt. Để xem ngươi còn có thể thoải mái như thế được nữa hay không. Sau khi qua song phương đồng ý, mọi người từ trong điện phủ đi ra. Bay đến trên bầu trời thủy vực phụ cận ốc đảo cách Lục San Châu ước chừng 10 dặm xa. Mặc dù như thế, chúng cường giả bậc cao của San Ngọc Châu ở xa xa vẫn có thể trông thấy tình hình chiến đấu, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào chờ mong không thôi. Trận so tài giữa hóa thần KV đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói là vô cùng hiếm thấp. Ngay cả ở thánh địa tu tiên Đại Tần có chí bảo long khí chấn áp số mệnh, có thể tấn chức hóa thần kỳ, ở trong ti lệ hàng tỷ người tu tiên, cũng chi trong trăm vạn người có một. Sở Đĩ nhìn thấy cường giả hóa thần không ít, là bởi vì số lượng người tu tiên nơi đây quá nhiều, không chỉ gấp ngân vạn lần so với Bắc Tần. Nội hải, mắt thấy hai đại cường giả hóa thần đối mặt nhau chẽn không trung thủy vực, trận đại chiến hết sức căng thẳng. Người nào? Đúng lúc Nạp lão tổ Thương Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trời cao kêu lên. Trong mắt Dương Phàm lộ ra dị sắc, nhìn về phía bầu trời mênh mông kia. Ầm ầm, bầu trời sấm chớp nổ vang, đột nhiên hạ xuống một mân mưa phùn màu lam như thủy tinh, mông lung như ảo mộng, làm cho người ta có một loại ảo giác không chân thực. Trời mưa quỷ dị này, Tiểu Hân chớp đôi mắt sáng kinh ngạc. Mưa phùn màu lam kia roi trên người, làm cho người ta có một loại tình cảm êm dịu triền miên như thơ ca. Thương Vũ, góc truyện audio.com, đạo hữu, đã lâu không gặp, một giọng nữ êm dịu như mưa phùn theo trong màn mưa màu lam truyền đến. Vù, vù, trong màn mưa mờ mịt, một nữ nhân dáng người yểu điệu mặc xiêm y màu xanh da trời, khí chất văn nhã cổ điển, dung nhan xinh đẹp nho nhã như thơ ca. Cầm trong tháp một cái ô phong cách cổ xưa, từ từ hạ xuống. Ha ha, thì ra là cơ ngu vệt đạo hữu, người cũng có hóng thú lại đây xem náo nhiệt sao? Lão tổ thư CMG Vũ lạnh nhạt cười nói, tiểu nữ là bị dị tượng thiên địa của tân tấn chức hóa thần nơi đây hấp dẫn, không biết là vị kỳ tài tân tú nào. Cơ Nguyệt đôi mắt sáng như nước, tiếng nói êm dịu như mưa, cầm cây ô trong tay. Có một nét đẹp cổ điển, đầu tiên khi Dương Phàm vừa mới nhìn nàng này thì có cảm giác rất đẹp, có võ có văn có nho. Cũng có nét đẹp thanh nhã cổ điển như thơ ca của Đặng Thi Giao. Hơn nữa nàng này đồng dạng là cường giả đạt tới cảnh giới thông huyền, không phải tu sĩ hóa thần bì ri thường có khả năng với tói. Chính là vị đạo hữu Nạp, ánh mắt của Cơ Nguyệt rất nhanh đối mắt cùng Dương Phàm, nhìn đến sức lôi cuốn tỏa sáng vô hạn của đối phương kia giống như được tắm dưới ánh trời chiều buổi bình minh, trong đôi mắt trong sáng của nàng đột nhiên lộ ra tia sáng kỳ dị. Rất ít khi nàng nhìn thấy nam nhân có thể hy ri thành hấp dẫn đối với nàng. Tuy nhiên ngay sau đó, khi Cơ Nguyệt cẩn thận chăm chú nhìn, tâm hồn nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Giống như lão Tô Thương Vũ, nàng cũng phát hiện long khí gia tăng trên người Dương Phàm. Nàng lập tức liếc nhìn lão Tổ Thương Vũ, vô tình cùng kiềm chế lẫn nhau. Chẳng lẽ lão Tổ ngấp nghé, cửu ngũ chí bảo long khí đã nhận trù. Cơ Nguyệt chợp động đôi mắt sáng, ngay lúc đó đồng thần niệm truyền âm với lão Tổ Thương Vũ. Thần niệm truyền âm, là một loại thủ đoạn cao siêu hơn đồng thần thức truyền âm. Thần thức truyền âm là thủ đoạn của cường giả dưới nguyên Ari kỳ sư đụng đem thanh âm phụ ra vào thần thức, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù đưa thanh âm đến bên tai mục tiêu. Thần thức truyền âm mặc kệ cao minh đến đâu cũng phải động môi. Về bản chất mà nói vẫn còn là thanh âm, mà thần niệm chu vền âm hoàn toàn không cần Siri ra thanh âm, là một loại thủ đoạn kết nối cao minh, thường thường là truyền đi suy nghĩ tín niệm của Miri tới mục tiêu. Đồng thời, tốc độ của thần niệm truyền âm rất nhanh. Cửu ngũ chí bảo long khí ai không muốn, số mệnh thêm thân, bất kể là kỳ ngộ hay là đột phá bì ri cảnh, đều có trợ giúp không nhỏ. Lão tổ thư CMG Vũ cười lạ ri nói, lão tổ ngài thật đúng là si tâm vọng tưởng, với thực lực cấp thông huyền, còn không đủ để có được chí bảo long khí, cho dù ngài có thể tranh đoạt được vật ấy. Nhiều nhất là dẫn tới họa diệt thân, còn nữa, phải luyện hóa chí bảo long khí đông thòi thành công nhận chủ thật không có đơn giản như vậy. Thanh âm của Cơ Nguyệt truyền đến cùng tiếng cười dài. Hãy bớt xàm ngôn đi, lão hù chi còn lại có 200-300 năm tuổi thọ. Giờ phút này có thể may mắn gặp được chủ nhân có được chí bảo long khí, chí ri là kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Người nếu không có hứng thú, thì không nên tranh, góc truyện audio.com, đoạt cùng lão hù, chí bảo long khí kẻ có duyên mới có được, tiểu nữ tự nghĩ mình không duyên không phúc, càng không có năng lực thu lấy làm của mình. Nhưng thật ra lão tổ ngài muốn cướp đoạt chí bảo long khí. Chỉ sợ không có đem giản như vậy. Người này đã luyện hóa chí bảo long khí, dù chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ cũng không thể coi thường. Cơ đạo hữu, người không can thiệp là tốt rồi. Người này có năng lực bao nhiêu, lập tức liền biết được ngay. Thần niệm trao đổi, thời gian chi là trong nháy mắt. Người ở bên ngoài chẳng qua là nhìn thấy lão tổ thư CMG Vũ cùng Cơ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, thời gian hơi lâu mà thôi. Sau đó do hai đại cường giả cấp thông huyền chủ chi ở dưới Ari mắt chăm chú theo dõi của các cường giả hóa thần cùng mấy ngàn tu sĩ trên tiểu châu đang xem cuộc chiến, rốt cục Dương Phàm cùng Triệu Tông Chủ bắt đầu trận so tài. Mời Dương đạo hữu chi giáo, Triệu Tông Chủ hướng Dương Phàm khẽ cung tay, Dương Phàm gật đầu. được bắt đầu đi. Lời vừa dứt, hai mắt Triệu Tông Chủ toát thần quang bức người, cặp mắt mờ lớn ngưng tụ lại, uy lực cường đại khiến cho nước trong vực nổi sóng dâng cao lên 10 trượng. Vẻn vẹn chỉ là một Ari mắt đã có thể khiến cho quỷ hồn bậc thấp lập tức hồn phi phách. Tán, là thần thông bậc ba đinh của hóa thần KV, nắm giữ lực lượng vượt qua tưởng tượng của bậc cao bình thường. Triệu Tông Chủ này là tu sĩ hóa thần sơ kỳ nhãn hiệu lâu đời, thực lực thực không tầm thường, hẳn là có thể dò xét được thực lực đại khái của người này. Lão Tổ Thương Vũ thầm nghĩ, Dương Phàm chỉ cảm thấy một cổ uy áp tinh thần cường đại từ trong hư không trống rỗng buông xuống, hung hăng đánh tới mặt linh hồn của Chí Ri mình. Nếu đổi lại là cấp nguyên Ari chi một chút như vậy. Đủ để tạo thành thư CMG tổn về mặt tâm thần. Ha ha, Triệu Tông Chủ, ngài và ta đều là cấp hóa thần, thế công Tiri thần như vậy đâu có ý nghĩa gì. Dương Phàm khẽ cười, nói, dứt lời, hồng quang quanh thân hắn nhoáng lên một cái, lại thu liễm vào trong cơ thể rồi được thay thế bằng một vầng hào quang màu đất vừa giản dị vừa dày đặc. Ari mắt Triệu Tông Chủ chợt nghiêm lại, đột nhiên há miệng phun ra một luồng hàn khí lành lạ ri hình băng long màu lam. Khí thế mãnh liệt cuồn cuộn ép tới trước người Dương Phàm. Nơi nào băng long màu lam đó đi qua, thủy vực phía dưới lập tức hóa thành tầng tầng băng hà, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp xuống, nước đóng thành băng. Dương Phàm cũng không chịu kém thối lui, thân hình ổn định ri vững như núi, từ từ đánh ra một chưởng, phát ra vầng hào quang màu đất đánh thăng vào băng long màu lam khổng lồ kia. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu băng long màu lam bị bổ ra. Trực tiếp dùng lực lượng đơn thuần nhất chống chọi với cường lực phép thuật nhưng lại không mảy may rơi xuống hạ phong chút nào. Vẫn vững vàng như núi, bên cạnh một vị cường giả hóa thần đang xem cuộc chiến, không khỏi trầm trồ ngạc nhiên và thán phục. Các cường giả hóa thần còn lại đều nhìn Dương Phàm với cặp mắt khác trước. Người nạp mặc đồ mới vào hóa thần kỳ, lại có được lực, góc truyện audio.com, lượng chống cự lại cùng cường giả hóa thần nhãn hiệu lâu đời. Ầm ầm ầm, trong trận chiến theo sau đó, Dương Phàm đứng sừng sững giữa không trung vững như núi. Hắn chưa từng hoạt động giữa không trung, nhưng vẫn thoải mái chiến đấu cùng Triệu Tông Chủ. Chúng cường giả hóa thần càng ngày càng kinh hãi, thoạt nhìn Dương Phàm như bị ở vào thế bị động, nhưng kỳ thực trên thực tế hắn hoàn toàn ở thế bất bại. Nhẹ nhàng thoải mái hóa giải tất cả công kích của Triệu Tông Chủ biến thành hư vô. Người này thật sự là cường giả mới váo hóa thần kỳ sao? Triệu Tông Chủ vô cùng nóng vội, luận bản lần này. Chẳng qua là đối kháng pháp lực pháp thuật đơn thuần, thế mà ngay cả bức bách đối phương nhúc nhích nửa bước đều không làm được. Với thực lực của Triệu Tông Chủ vậy mà không có cách nào nghiên cứu dò xét được thực lực chân chính của người này sao? Lão Tổ Thư CMG Vũ cho mày, cách chương.